Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, anh hai, chị hai kìa, nhìn theo hướng chỉ tay của Mokuba. Kai Ba nhận thấy cô cùng Zoom lôi lôi kéo kéo, là người trong thương trường. Đương nhiên anh biết rõ Zoom, vì Zoom luôn đối xử hòa nhã với những người phụ nữ xung quanh nhưng không đồng nghĩa là tùy tiện. Phụ nữ bên cạnh Zoom đều là những cô gái xinh đẹp tài năng và rất biết điều. Ngoại tình mà cũng không biết lựa chỗ kín một chút, ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu của anh. Kai Ba ngạc nhiên vì thấy cả người mình như có một ngọn lửa nóng chảy qua. Nhưng cụm từ ghen chắc không phải diễn tả tâm trạng của anh lúc này rồi, vì anh đã yêu cô bao giờ đâu mà ghen. Hay bởi chính tính chiếm hữu của đàn ông không cho phép anh để người phụ nữ của mình bên cạnh một ai khác, mặc dù bản thân mình vẫn không hề muốn chạm vào cô ấy. Anh hai, chúng ta có cần qua đó chào chị hai một tiếng không? Mokuba hỏi. Kai Ba nâng ly rượu, uống một ngụm nhỏ rồi mới nói. Không nên, đừng phá hoại chuyện tốt của cô ta đến nước này. Mokuba cũng không còn lời lẽ nào để khuyên giải ông anh yêu quý của cậu nữa rồi. Cậu thừa biết Kai Ba đang nghĩ gì trong đầu. Chắc chắn anh đang nghĩ cô là người phụ nữ không đơn giản. Đã có chồng mà vẫn cưa đổ cậu chủ tập đoàn CK trong vòng một nốt nhạc. Phục vụ, anh kêu phục vụ, bí mật nói nhỏ vào tai câu gì đó. Nói xong, đặt lên bàn một số tiền bằng tổng tiền bàn anh và bàn của cô đang ăn cùng một khoảng bâu ơ cho phục vụ rồi mỉm cười đứng dậy. Mokuba, chúng ta đi thôi, anh kêu nhiều thế làm gì? Chúng ta làm sao ăn hết? Nhìn thấy Zoom kêu nhiều thức ăn như vậy. Bụng cô bắt đầu kéo biểu tình, nhưng lại lắc đầu ngao ngán. Như vậy là lãng phí tiền và thực phẩm nghiêm trọng nha. Zoom nhã nhặn cắt miếng bít tết. Em ăn ngon là được, cũng không biết em thích gì nên tôi kêu hết ấy mà, cô bĩu môi. Anh trả tiền là được. Zoom cười, đưa dĩa bít tết vừa cắt xong qua cho cô. Đương nhiên, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Cô đẩy đẩy dĩa bít tết, miệng nhỏ hỏi, đưa tôi làm gì? Zoom đưa tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ phong tình trả lời. Tôi có thói quen ga lăng với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như em. Cô đưa tay che ngực. À, tôi có chồng rồi, anh đừng quyến rũ tôi mà, Zoom nói. Giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nếu tôi nghiêm túc theo đuổi em nhất định sẽ rời anh ta mà theo tôi. Ngốc, tôi chẳng bao giờ rời xa anh ấy. Cô phồng má, tập trung ăn bít tết. Zoom lại hỏi dò. Em yêu Kai Ba đến vậy sao? Cô thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi. Nhưng vài giây sau lại nhanh chóng gật đầu. Zoom nói với vẻ xót xa. Đừng yêu anh ta nữa. Hắn nhất định sẽ tổn thương em. Cô thẳng người, đối diện với Zoom, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cứ xem tôi như con thiêu thân. Dù biết là chết vẫn cứ thích xông vào. Zoom lảng khéo sang đề tài khác. Không khí dần trở nên vui vẻ. Tiếng cười của cô vang lên một góc, ngập tràn ánh nhìn vui vẻ. Người bên ngoài nhìn vào, nhất định nghĩ họ là một cặp cho đến khi... Phục vụ, tính tiền, phục vụ đi đến, cúi người một góc 90 độ. Vừa nãy, chủ tịch Kai Ba đã giúp ngài tính rồi ạ. Zoom cười, móc tay bảo phục vụ đi. Thoải mái ngã người trên ghế trêu ghẹo cô. Xem ra hôm nay tôi đỡ tốn tiền rồi. Nhưng Tokyo lại sắp có thêm một Nico nữa. Ý nói cô bị Kai Ba cạo đầu vì đi ngoại tình. Cô cắn môi mắng bừa. Không thấy tôi đang điên lên hay sao mà còn giỡn. Sắc mặt cô càng lúc càng tệ. Có phải lúc nãy anh thấy cô ở cùng Zoom? Có phải lúc nãy anh hiểu lầm giữa cô và Zoom có gì đó không? Tại sao bao nhiêu chỗ không đến, lại trùng hợp cùng anh ăn ở một nhà hàng vậy chứ? Chết tiệt, cô đứng dậy, lấy túi xách khoác vội. Cúi đầu chào, cảm ơn vì bữa ăn, Zoom nói với theo. Cảm ơn tôi gì chứ? Tôi chỉ dẫn em đến thôi. Tiền là do chồng em trả mà. Cô lại cắn môi, tim đập ngày một mạnh, xuyên vào cơ thể của một cô gái hiểm độc như Kyoko. Cô đã chịu mọi lời mắng nhiếc của mọi người, đến cả anh cũng vì chuyện đó mà khinh cô, không đếm xỉa đến cô. Mấy ngày nay cô tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng để anh thấy, cô không phải là Kyoko. Nhất định cô không thể để hiểu lầm hôm nay khiến tình cảm cô và anh rạn nứt. lại trời giáng hóng nha, mai hơi bận. Chắc ca đang chép mới được ạ. Mơn MB đã đề cử nhiều lắm. Thấy chuyện lên top đề cử mà muốn rơi nước mắt ý cách chương.